Siêu thần yêu nghiệt, chương 697, thời gian không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Ma Linh, theo Nam vực và Tây vực thất thủ, Ma Tôn không biết tung tích. Chúng bị đánh đầu óc choáng váng, không có phản kháng nào ra dáng. Rất nhanh, Gia Cát Cẩm xuất lĩnh đại quân quét ngang 8 thành trì Ma Linh khống chế. Còn thuận tiện diệt thêm một tên linh hoàng. Có thể nói, nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, bên nhân loại viện quân, dù cường giả đứng đầu hay binh lính xuất chiến đều nghiền ép ma linh địch quân. Toàn diện thắng lợi cũng chỉ còn một chút thời gian. Gia Cát Cẩm bên này dẫn binh lên phía bắc, đánh quên cả trời đất. Vân Phi Dương thì dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, đứng trước luyện hồn chung. Tuy Tiêu Kha Ái chạy mất, nhưng huyết âm châu của hắn lại bị trói buộc bên trong. Quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần hàng phục nó, chẳng khác nào lại có thêm một kiện cửu phẩm chí bảo. Huống hồ, còn có một khỏa xích dương châu. Cả hai âm dương tương hợp, Phi Dương Đại Lục sẽ có thời gian. Mình cũng có thể tùy ý cải biến tốc độ thời gian. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm dung nhập vào luyện hồn chung, bắt đầu câu thông huyết âm châu. Tu vi tạm thời không có nhưng cường đại linh hồn lực vẫn còn. Hắn muốn cưỡng ép phá đi linh hồn lạc ấn của Tiêu Khả Ái. Ông, huyết âm châu như ý thức được nguy hiểm, nhẹ nhàng run rẩy, bắn linh niệm Vân Phi Dương ra ngoài, còn dám phản kháng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào, triệt để bao phủ huyết âm châu, tiến hành phá giải bá đạo nhất. Ông, tốc độ huyết âm châu run rẩy càng nhanh, hiển nhiên đang liều chết quyết đấu với linh hồn lực của Vân Phi Dương. Đáng tiếc, chống cự chỉ làm đít thêm bự, dù sao thì cường độ linh hồn Vân Phi Dương đã đạt đến thánh cấp hậu kỳ. Cao hơn Tiêu Kha Ái một tiểu giai vị. 3. Cuối cùng, lạc ấn linh hồn trong huyết âm châu bị Vân Phi Dương cưỡng ép mạt sát, làm khôi phục trạng thái vô chủ. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương thành công phá mất linh hồn lạc ấn, Tiêu Kha Ái đang bế quan trong mảnh đất thí luyện phun ra một ngụm máu tươi. Đã từng là người điều khiển linh hồn lạc ấn bị ngoại lực cưỡng ép phá nát sẽ đả kích linh hồn hắn. A, Tiêu Kha Ái phẫn nộ giống to, cực khổ thu hoạch được cửu phẩm chí bảo, cứ như vậy bị cừu nhân của mình phá mất, cũng biến thành của người ta. Lửa giận quả thật ngút trời a. Vân Phi Dương, Tiêu Kha Ái cắn răng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày bản tôn chém ngươi thành muôn mảnh. Tên này cũng chỉ có thể mạnh miệng tuyên bố cho mình nghe. Chỉ có thể núp trong bóng tối tiếp tục điều dưỡng. Dù Ma Linh đại quân của mình bị Gia Cát Cẩm tiêu diệt từng cái cũng đành bất lực. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn phá mất linh hồn lạc ấn của Tiêu Kha Ái thì nhanh chóng dung nhập linh hồn mình vào huyết âm châu. Phá mất linh hồn lạc ấn rất nhẹ nhàng, nhưng muốn một kiện cửu phẩm chí bảo nhận chủ rất phiền phức. Tiêu Kha Ái năm đó phát hiện vật này, chỉ tính đến việc nhận chủ cũng tốn hết 3 tháng. Thời gian không thành vấn đề, từ từ sẽ đến. Ôm loại tâm tính này, Vân Phi Dương bắt đầu dung hợp từng bước cho đến nửa tháng sau. Thành công khắc linh hồn lên huyết âm châu, trở thành chủ nhân mới của nó. Hô, nhận chủ thành công. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi trên trán, trên mặt hiện ra mỉm cười. Huyết âm châu được giải quyết. Cách chương.